Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 2350, chương 2350, đầu sỏ xuất thủ. Điện quang hỏa thạch trong lúc đó, ba đại hóa thần sơ kỳ cường giả, bị Diệp Lăng dễ như trở bàn tay một dạng toàn bộ chém giết. Căn bản không có bất kỳ sức phản kháng, một bước giết một người. Thiên lý bất lưu hành, bị Diệp Lăng gắt gao lôi kéo tay Tiểu Minh, ngẩng đầu, ánh mắt như ánh nến một dạng theo dõi hắn, con người bên trong, tràn ngập nhiều bó tinh quang, bên ngoài còn nữa, ta mang ngươi đánh ra. Diệp Lăng khuôn mặt sắc chậm rãi dữ tợn, khóe miệng tràn ngập lên một nụ cười quỷ dị, không nghĩ tới, mới đi tới mênh mông tinh không thời gian ngắn như vậy. Lại muốn đại khai sát giới nữa à? Ừ, Tiểu Minh gật đầu, nhưng là Diệp Lăng không thấy được. Hắn ngón tay búng một cái, một luồng kim quang trực tiếp mờ mịt phóng lên cao, bay đến hư không bên trong. Mà này lúc, ở phiền thành nhất trung ương, một tòa như hoàng cung một dạng khu nhà bên trong, nhất trung ương tòa cung điện kia. Cả người phi kim sắc đại bào nam tử ngồi ở một tấm kim ghế chi lên. Cái này người khuôn mặt sắc uy nghiêm vô song, trên trán tràn ngập đáng sợ thượng vị giả khí tức, mà trong cơ thể hắn, nhộn nhạo thì còn lại là thần thiên cảnh khí tức đáng sợ. Người này không là người khác, chính là cái này phiền thành chủ tể, đường đường đại tam thần cảnh cường giả, phiền chiến long. Đột nhiên, một luồng kim quang trực tiếp phiêu đáng đến rồi hắn chỗ ở đại điện bên trong. Chậm rãi ngưng tụ, mà sau hình thành một đóa rực rỡ đóa hoa. Ầm ầm măng tán, ngưng nhi, phiền chiến long đột nhiên đứng dậy. Khuôn mặt sắc tức thì đại biến. Người đâu a? Phiền gia chiến long về. Toàn bộ xuất kích, cho bổn tọa bà. Đem, đám kia dám đối với con gái ta hạ thủ tên. Toàn bộ chu diệt, phiền chiến long thanh âm giống như nộ lôi một dạng cuồn cuộn mà phát động. Lập tức thân ảnh của hắn, mang theo ngập trời sát cơ, biến mất ở cái này cung điện bên trong. Cùng này đồng thời, ở tửu quán bên ngoài ngõ hẻm kia chung, Diệp Lăng máu me khắp người lôi kéo Tiểu Minh tay, không ngừng ra bên ngoài giết, khuôn mặt sắc lành lạnh, ở trước mặt của hắn. Không thể nhìn thấy phần cuối tiểu tam thần cảnh cường giả điên cuồng công kích tới. Nhưng là ở Diệp Lăng cuồng oanh loạn tạc phía dưới. Dĩ nhiên giết không đến Diệp Lăng bên người. Thật to gan, đang ở này lúc, đột nhiên, cái kia đoàn người bên trong trực tiếp đi ra một người. Trong cơ thể hắn nhộn nhạo, dĩ nhiên là một nhũ hợp, là một thể khí tức kinh khủng. Diệp Lăng nhìn người nọ chi về sau, thần sắc đột nhiên run lên, thần nguyên cảnh nhân vật đáng sợ, ngưng ra thần chi pháp tướng về sau, sẽ bả, đem, trong cơ thể thần lực ngưng là một thể, giống như một viên kim đan một dạng, không ngừng thuế biến lấy, rèn luyện tự thân, đây chính là thần nguyên kỳ, đến rồi thần nguyên cảnh cường giả, trong cơ thể lực lượng. Hầu như có thể nói là hoàn toàn siêu vượt dưới hết thảy lực lượng. Có thể nói hoàn toàn nghiền ép. Bổn tọa muốn giết người, người cũng dám ngăn. Một đám phế vật. Cái này đường đường thần nguyên kỳ đầu sỏ đi ra chi về sau, trực tiếp nổi giận gầm lên một tiếng. Hắn sau lưng vô số hóa thần hoặc là ngưng thần cường giả, từng cái cúi đầu. Hiu. Đang ở Diệp Lăng đề phòng xâm nghiêm một khắc kia, cái kia nguyên bản khuôn mặt sắc âm trầm thần nguyên kỳ đầu sỏ đột nhiên đi nhanh một bước, thân ảnh cuồng sông mà ra. Không được, Diệp Lăng thấy như vậy một màn, trực tiếp sợ hãi giống một tiếng, nhưng là căn bản không kịp làm bất kỳ đánh trả, bởi vì này thần nguyên cảnh cường giả tốc độ quá nhanh. Táp, Diệt Tiên kiếm sách ngược dựng lên, một kiếm xông ngày, rầm rầm rầm, nhưng là, coi như Diệt Tiên kiếm nhắc tới một khắc kia, cái này thần nguyên cảnh cường giả. Một trường trực tiếp vỗ tới Diệp Lăng trước ngực, diệt tiên kiếm chi lên. Phốc phốc, Diệp Lăng thân thể run lên, một ngụm máu tươi mạnh mẽ phun mà ra. Cảm giác được ngũ tạng lục phủ hầu như đều muốn ở nơi này một trường chi hạ bị đánh nát bấy. Bị tổn thương cực lớn, cút cho ta. Trong mắt đỏ thắm Diệp Lăng, phảng phất giống như điên, trực tiếp đơn quyền nắm chặt, mà sau hướng cái này thần nguyên cảnh cường giả hung hăng bạo đập đi. Trong cơ thể hắn, cái kia cuồn cuộn như nộ hải một dạng lực lượng, trực tiếp theo quả đấm của hắn, điên cuồng tuyên tiết mà ra, giống như kinh đào hãi lãng một dạng, rất kinh người, muốn chết. Cái kia thần nguyên cảnh đầu sỏ, chứng kiến Diệp Lăng cũng dám ra tay với hắn, châm chọc nộ quát, uống, lập tức, hắn một cái tát trực tiếp hít xuất hiện. Cái này nhìn như đơn giản một trường, lại ẩn chứa đáng sợ thần nguyên lực, tựa hồ đang một trường này phía dưới, có thể đem tinh thần đều cho đập xuống, đông đông đông, làm quyền trưởng đụng nhau một khắc kia. Thân thể hai người đều là run lên, mà sau Diệp Lăng mặt sắc, đột nhiên đại biến, phốc, tiên huyết, theo Diệp Lăng miệng trực tiếp phun ra ngoài, mà sau Diệp Lăng thân thể, giống như diều đứt dây một dạng, trực tiếp ngã xuống phi đập, cái này thần nguyên cảnh lực lượng thật là đáng sợ, không hổ là đại tam thần cảnh đầu sỏ, Diệp Lăng mặc dù là nội tình nghịch thiên, nhưng là căn bản không pháp bù đắp trong này chênh lệch. Đáng chết, nhưng là, đang ở này lúc, cái kia thần nguyên cảnh cường giả, dĩ nhiên trực tiếp tức giận mắng một tiếng, cước bộ không khỏi tự chủ thịch thịch thịch lùi lại ba bước. Hí, phía sau, cái kia vô số thần cảnh cường giả, từng cái sắc mặt đại biến. Bất khả tư nghị nhìn ngã xuống phi đập đi Diệp Lăng. Trong mắt tràn ngập hoảng sợ. Một cái hóa thần sơ kỳ ra hỏa, dĩ nhiên đem đường đường thần nguyên cảnh đầu sỏ cho một quyền đập lui ba bước. Cái này không thể, bọn họ nào biết đâu rằng Diệp Lăng lực lượng đủ để ở thần nguyên kỳ phía dưới ngạo thị hết thảy đầu sỏ. Mặc dù là chuyên tu đột phá, cũng không thể có thể so sánh hắn mạnh mẽ. Vô số kỳ ngộ tạo cho bây giờ nghịch thiên một dạng Diệp Lăng. Diệp Lăng, mà một bên Tiểu Minh, tức thì sợ hãi giống một tiếng, vội vã chạy tới Diệp Lăng bên người. Viền mắt rưng rưng trực tiếp đem Diệp Lăng cho nâng đỡ lên. Phiền Ngưng Nhi, người thật đúng là thật to gan a, cũng dám chính mình xuất hiện. Nếu như đây, vậy cũng đừng trách bổn tọa muốn mạng của ngươi. Lập tức, cái này thần nguyên cảnh đầu sỏ trực tiếp đi nhanh một bước, hướng hay là Phiền Ngưng Nhi vỗ tới một trường. Một trường này, trực tiếp đem Phiền Ngưng Nhi thân thể chu vi cho vỗ nát bấy sụp đổ. Không, nằm dưới đất Diệp Lăng, thấy như vậy một màn, tuyệt vọng nổi giận gầm lên một tiếng. Hắn là hữu tâm vô lực a, nhưng là tu vi quá thấp, tức thì liền sở hữu ngập trời chiến lực, cũng không biện pháp ở thần nguyên kỳ cường giả trước mặt xoay càn khôn a. Ngươi muốn chết? Đang ở này lúc, một tiếng nổi giận quát trực tiếp nổ vang ở bên trong trời đất. Phốc phốc phốc, sau một khắc, cái kia vô số hóa thần, ngưng thần đầu sỏ, trực tiếp thất khiếu phún huyết, khuôn mặt sắc thương bạch. Không ít người đều trực tiếp ngã xuống đất quỵ xuống, mà một trường vỗ đi ra cái kia thần nguyên kỳ đầu sò. Thân thể cũng là trực tiếp nổ tung ra một đoàn huyết vụ. Về phần hắn phái đi ra ngoài một trường kia, trực tiếp tan vỡ, Phiền Chiến Long, thần nguyên cảnh đầu sò sợ hãi giống một tiếng, lập tức xoay người bỏ chạy, dám giết nữ nhi của ta. Bất kể là ai, đều phải chết. Dầm dầm dầm, trong một sát na, một cái đáng sợ trưởng ấn, trực tiếp theo hư không bên trong cuồn cuộn mà ra, mang bọc ngập trời sát cơ, trong nháy mắt đập trúng cái kia thần nguyên kỳ cự đầu thân lên. thình thịch, căn bản không có bất kỳ dừng lại. Cái này thần nguyên cảnh cường giả, thân thể trực tiếp bị vỗ tứ phân ngũ liệt, liền bất luận cái gì phản kháng cơ hội cũng không có. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.